Nơi nào hạ mát, chương 14, anh đã yêu em từ lâu. Góc truyện audio.com. Gần đây, An Kiệt hay nghĩ lại chuyện hồi nhỏ, từng sự việc, từng người từ lâu đã vào dĩ vãng, tuy đó chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng chúng ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh, giống như Christine đã từng ngân nga một bài dân ca Pháp. Hồi ức lại một lần nữa nở rộ trên chiếc cầu thời gian bằng hoa hồng. An Kiệt cười, lời tiếp theo của bài hát là, anh yêu em đã lâu, mãi mãi không bao giờ quên. Ngâm nga câu hát cuối cùng của bài hát đó, cô đi qua phòng khách ra phía sau nhà Tịch Hy Thần đang tưới cây trong vườn, anh mặc áo sơ mi quần màu trắng, chân trần dẫm lên cỏ ống quần sắn cao, dáng vẻ quý phái khiến cô bỗng cảm thấy yêu thương và gần gũi hơn. Thực chỉ muốn lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này. Cái gì? Nothing. An Kiệt ngồi xuống ghế đá, đưa tay chỉ chiếc xe Jeep màu xám đậu ngoài bờ rào. Anh mua xe mới khi nào thế? Tịch Hy Thần nghiêng đầu sang nhìn. Hôm kia, gara không đủ chỗ để xe à? Đại khái là vậy, anh khóa vòi nước lại, cười đi về phía cô. Hôm nay không đi làm à? Thứ bảy em được nghỉ, em muốn lái xe, không được, anh cúi người, buông ống quần xuống rồi ngẩng lên, bình tĩnh nhìn cô trong mắt thấp thoáng nụ cười. Em chắc phải biết rõ tình hình giao thông của thành phố A, anh không yên tâm. Thực ra anh muốn nói tình hình sức khỏe của em không cho phép chứ gì. An Kiệt chau mày, chỉ là tay phải của em không còn sức nhưng như thế không có nghĩa em không thể lái xe. Tại sao tự nhiên lại muốn lái xe? Chẳng phải ngày trước cũng không thể? Anh dịu dàng hỏi, quỳ gối xuống bên cô, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai. Không thể cái gì, giọng cô đùa đùa, anh nói là ngày trước và lại, hồi ở bên Pháp em cũng tự lái xe đấy thôi. Đúng, nhưng đó là trước khi em bị tai nạn. Hay anh lại nói chuyện đó rồi, An Kiệt than vãn. Chuyện tai nạn đó có phải là em muốn đâu, lần nào anh cũng trách em. Anh không trách em, thế chẳng lẽ là tán dương, em muốn chúng mình tranh luận nữa hả? Lần nào nói tới vấn đề này, câu kết thúc cũng đều là không vui mà tan. Ok, over, An Kiệt bất lực giơ tay lên che nắng. Nóng quá, có muốn ăn kem không? Anh đi lấy đi, Tịch Hy Thần đứng lên kéo tay cô. Đứng lên nào, mình cùng đi. Không muốn, An Kiệt đẩy anh, nhanh đi đi. Tịch Hy Thần quay lại nhìn cô thêm một lần nữa, cười rồi quay người đi vào nhà. Giọng hát ấm áp vang lên. Bắt đầu trước lúc em tới, kết thúc sau khi em ra đi, anh yêu em đã lâu, mãi mãi không bao giờ quên. Thứ ba, An Kiệt tan ca, theo thói quen đến trạm xe buýt đối diện đợi xe về nhà. Cô Giản, có cần tôi đưa cô về không? Luật sư Kim cùng làm việc tại văn phòng hỏi. À, không cần đâu. Cảm ơn, An Kiệt quay lại, lắc đầu từ chối, cô vẫn ít khi đón nhận sự nhiệt tình của người khác. Không có gì, dù sao cũng tiện đường mà. Làm luật sư thật biết cách nói khéo. Xe tôi ở ngay bên kia, đi thôi. Không cần phiền anh thế đâu, thật mà. Sao thế, hay là sợ tôi có ý khác? Kim Diệp nở nụ cười rạng rỡ. Tôi kết hôn rồi, con gái đang học mẫu giáo tuyệt đối an toàn. Không phải, nghe câu nói đùa đó, An Kiệt không khỏi có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ. Tôi cũng kết hôn rồi. Kim Diệp nghiêng đầu tỏ vẻ kinh ngạc, không nhận ra đấy, nhìn cô đúng là không giống người đã kết hôn. Tại sao, An Kiệt hoài nghi kết hôn hay chưa kết hôn chẳng lẽ nhìn mặt có thể nhận ra sao? Kim Diệp nhìn thấy biểu hiện của cô thì cười phá lên. Ý tôi là nhìn cô có vẻ dịu dàng, ít nói, lại có vẻ khó gần. Tôi nói thế, góc chuyện audio.com, chắc cô không để tớ. Không, không hề tỏ ra để tâm, cô mỉm cười dịu dàng. Sự thật là như vậy, khiến người khác không biết phải làm thế nào, anh không nói qua đấy chứ. Cuối cùng cô cũng cười, tinh thần thoải mái hơn nhiều. Chồng cô là giáo viên à? Không, cô ngạc nhiên hỏi, tại sao anh lại nghĩ chồng tôi là giáo viên? Chẳng lẽ là công nhân viên chức? Không phải, cô nghĩ một lát rồi nói. Anh ấy cũng có thể coi là thương nhân, cô trả lời có chút thận trọng, không thích nói quá sâu về đời sống riêng tư của mình trước mặt người ngoài. Thương nhân, Kim Diệp cau mày, tôi lại nghĩ anh ấy là người tương đối ôn hòa, người làm kinh doanh thường có chút tính toán. Hai người đi bộ tới vạch chỉ đường dành cho người đi bộ, An Kiệt không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện, luật sư Kim dường như muốn đưa cô sang đường, quả thật có chút khách sáo. Anh ấy làm gì? Kim Diệp quay đầu lại, tay đút túi quần, hỏi xong cười giải thích. Luật sư rất thích tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhưng tôi có phải là người bị tình nghi phạm tội đâu. An Kiệt nói, giọng ngây thơ, đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, cô vội xin lỗi người bên cạnh rồi nghe máy. Cùng đi ăn tối nhé. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên ở đầu máy bên kia. Nếu em bận anh đợi cũng được. An Kiệt ngẩn người, nhìn bốn xung quanh, chiếc xe màu trắng quen thuộc đang đổ ở bên đường đối diện cách chỗ cô đứng không xa. Anh đến lâu chưa? Không lâu, từ lúc em bước ra khỏi văn phòng đến bây giờ. Chắc 7-8 phút gì đó. Đúng là tên hay chấp vặt, cô đặt điện thoại tì vào cằm rồi quay đầu lại cười nói với Kim Diệp. Luật sư Kim, vậy, mai gặp. Kim Diệp hơi ngập ngừng, liếc nhìn chiếc điện thoại thì cũng ngầm hiểu ra. Được, mai gặp đi. Vâng, cảm ơn, cô nói tiếng cảm ơn theo thói quen, đèn đã chuyển sang màu xanh được một lúc, người sang đường không nhiều, đi được vài bước thì vì không cẩn thận cô đã va vào vai người phụ nữ đi ngược lại. Tịch phu nhân, xin cô làm ơn cẩn thận một chút. Quả nhiên vừa nghe máy đã thấy tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng. An Kiệt tỏ vẻ khó chịu, là anh giục em nên mới thế chứ, anh vừa nói là em đã loạn hết cả lên. Cô cất điện thoại vào túi, chạy đến bên chiếc ô tô, mở cửa rồi ngồi vào trong. Tại sao anh nói một cái là em loạn hết cả lên thế? Hy Thần ngồi ở ghế lái, vừa thắt dây an toàn cho cô vừa cười hỏi. Một loại hành vi tâm lý học, cô nhận chiếc khăn tay từ Hy Thần, lau sạch tay. Ví dụ như, đối với trẻ em, việc khen thường có tác dụng tốt hơn việc quở trách nhiều. Câu nói ấy dạo này rất hay nghe thấy. Tịch Hy Thần tủm tỉm cười. Em thích đi đâu ăn nào? Hôm nay Hy Thần mặc bộ vest màu đen nho nhã, rất chỉnh tề, có thể thấy anh vừa tham gia một hoạt động quan trọng. Anh hẹn em mà, thiết nghĩ vấn đề này không cần em phải trả lời chứ. Đi ăn đồ ăn chung nhé, em thích ăn món ăn Trung Quốc, hương vị hoàn hảo, không chê vào đâu được. Nhắc tới mới thấy đói bụng, trưa nay vẫn chưa ăn gì, cơm văn phòng đúng là khó nuốt. Phải nói là mức độ kén chọn trong ăn uống thì không ai bằng em. Chiếc xe đi qua hai con đường, rẽ về hướng nhà hàng Trung Quốc mà hai người thường lui tới. Còn kém anh vài phần, Tịch tiên sinh ạ. Về mặt này thì phải nói hai người tương đương nhau, đều rất sành ăn, nhưng nghĩ lại thì đúng là cần phải rèn luyện nhiều mới đạt đến trình độ đó. Cách chương.